Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 960, Tiến Trình Thăm Dò Tử Hoàn Tinh 1, gocchuyenaudio.com, tinh hồn dung hợp độ 79, có tư cách cạnh tranh tinh chủ truyền thừa. Cái này ý nghĩa Đạm Đài Lăng đã tiến nhập ánh mắt cao tầng Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí là thị thần cường giả. Trong lịch sử phàm là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 75 cuối cùng sẽ trở thành đại nhân vật rất giỏi, mặc dù chỉ có 2 người chiếm được tinh chủ vị, nhưng phần lớn tất cả cũng trở thành thị thần cường giả, kém nhất cũng là chiến hoàng thập trọng. Bằng Hoàng khẽ co mày, tin tức Đạm Đài Lăng khảo nghiệm ra tinh hồn dung hợp độ 79, lập tức sẽ truyền khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục. Vốn hắn còn muốn tác hợp Đạm Đài Lăng gả cho con của mình Cao Nham, mặc dù Đạm Đài Lăng không muốn, hắn cũng có thể thi triển một chút thủ đoạn. Nhưng mà hiện tại, Đạm Đài Lăng khảo nghiệm ra tinh hồn dung hợp độ 79, vậy cho dù hắn có lực cũng không có chỗ dùng. Nếu như Cao Nham có thể ở trước Đạm Đài Lăng khảo nghiệm lần này, đuổi Đạm Đài Lăng tới tay kia sẽ không cần lo lắng gì. Hắn hung hăng trừng mắt liếc Cao Nham, thiên phú của Cao Nham mặc dù coi như không tệ, nhưng mà tính cách nguội, khó thành đại sự, ngay cả nữ nhân cũng làm không được. Tâm tình Cao Nham lúc này cũng là bách vị tạp trần, hắn vốn cho là mình theo đuổi Đạm Đài Lăng vẫn có chút hy vọng, nhưng hiện tại, Đạm Đài Lăng thoáng cái kéo ra quá xa, hắn đã hoàn toàn vô vọng. Hắn yên lặng nhìn thân ảnh Đạm Đài Lăng, chỉ cảm thấy trong lòng không tự nhiên, còn có thật sâu là không cam lòng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, mới một tháng thời gian mà thôi, Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ làm sao sẽ thoáng cái bạo tăng 6 điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trong tình hình chung, một người từ bắt đầu vừa ra đời, tinh hồn dung hợp độ là xác định, cho dù có cực phẩm tinh nguyên thần đan ăn vào tăng lên 1-2 điểm tinh hồn dung hợp độ cũng đã vô cùng không tệ, nghe nói tối đa cũng chỉ có thể tăng lên 5 điểm, nhiều hơn nữa là không thể nào. Đạm Đài Lăng là một trường hợp đặc biệt, chẳng lẽ là thể chất tương đối đặc thù? Bởi vì tinh hồn dung hợp độ gần 80, tốc độ tu luyện của Đạm Đài Lăng sẽ hết sức kinh người, hôm nay đã là thần huyền thập trọng cảnh giới, đoán chừng kế tiếp trong vòng nửa năm là có thể đột phá tới đạo huyền, chỉ là không biết lúc nào có thể đột phá tới chiến hoàng cảnh giới. Mấy người Cao Nham tiên nhìn về phía Đạm Đài Lăng, trong nội tâm dâng lên cảm giác bị thất bại thật sâu, bọn họ đều là thiên tài ưu tú nhất của tinh hải chiến bộ, nhưng mà cùng Đạm Đài Lăng lại hoàn toàn không thể so sánh. Tuổi trẻ tài tuấn của tinh hải chiến bộ ngưỡng mộ Đạm Đài Lăng nhiều không kể xiết, nhưng mà ở trước mặt Đạm Đài Lăng, bọn họ rất khó dâng lên một tia tự tin. Khi kiểm tra xong tinh hồn dung hợp độ, đang lúc mọi người chúc mừng, Đạm Đài Lăng không nói một lời, hướng biệt viện của mình đi tới. Rất nhanh, tin tức Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ tăng lên tới 79 đã truyền khắp cả tinh hải chiến bộ, mọi người chấn động, tinh hải chiến bộ tất cả chiến hoàng cường giả cũng phái người hướng Đạm Đài Lăng chúc mừng. Nếu như Đạm Đài Lăng có thể đánh sâu vào tinh chủ, đây tuyệt đối là vinh quang của cả tinh hải chiến bộ, cho dù không cách nào trở thành tinh chủ, có thể trở thành thị thần cường giả cũng là tôn quý vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người muốn cùng Đạm Đài Lăng đánh tốt quan hệ. Nhưng mà Đạm Đài Lăng đối với mấy cái trước, gocchuyenaudio.com, mừng cùng xã giao này toàn bộ không để ý tới, chỉ dốc lòng tu luyện. Mà những chiến hoàng cường giả kia bị mất mặt mũi cũng không có biểu hiện ra bất mãn gì, ngược lại tán dương Đạm Đài Lăng tâm tính bền bỉ, phái người đưa tới không ít đan dược chân quý. Một ngày kia, Đạm Đài Lăng đang ở trong phòng mình tu luyện, một thị nữ ở ngoài cửa cung thanh nói. Đạm Đài tiểu thư, có người đến tìm hiểu, nói là đến từ Yên Vân Thánh Thành Diệp gia. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, là Diệp thần phái người tới sao? Đạm Đài Lăng trong lòng vui mừng, vội nói, để cho hắn vào đi. Cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi đến, gương mặt đường viền cùng Diệp Thần có mấy phần tương tự, bất quá lớn lên không bằng Diệp Thần tuấn giật như vậy. Diệp Bình nhìn thị nữ dẫn đường bên cạnh một chút, Đạm Đài Lăng phất tay để cho thị nữ lui lánh. Đạm Đài chị dâu, ta tên là Diệp Bình, đến từ Yên Vân Thánh Thành Diệp gia, tộc trưởng để cho ta mang một ít đồ vật cho ngươi. Thấy thị nữ rời đi, Diệp Bình cúi đầu cung kính lấy ra một cái túi càn khôn, lúc trước ở Diệp gia sơn cốc hắn đã từng thấy qua Đạm Đài Lăng, nhưng mà không có nghĩ đến nhân vật thiên tiên này, sẽ trở thành chị dâu nhà mình, bất quá nhân vật như tộc trưởng, cũng quả thật chỉ có nữ nhân như Đạm Đài Lăng mới có thể xứng đôi. Cực khổ ngươi, nghe được Diệp Bình nói là Diệp thần để cho hắn mang đồ tới, trên mặt Đạm Đài Lăng lộ ra mấy phần nhu hòa, tay phải nàng nhẹ nhàng một nhấc túi càn khôn kia liền đến trong tay nàng. Đạm Đài Lăng có chút nghi ngờ, nàng vừa mới từ Tử Hoa Thần Triều trở lại, từ Diệp Thần cầm 2.000 tử kim, vì sao lại sai người đưa đồ? Suy nghĩ một chút, một phân thân của Diệp Thần ở Yên Vân Thánh Thành, cái túi càn khôn này hẳn là từ Yên Vân Thánh Thành đưa tới. Đạm Đài Lăng mở ra túi càn khôn nhìn một chút, từ trong túi càn khôn lấy ra một quả trái cây này đại khái chỉ như nắm đấm đứa trẻ, toàn thân hiện ra màu xanh da trời trong sáng, phảng phất một khối ngọc bích tinh khiết điêu khắc thành, làm cho người ta yêu thích không buông tay, hơn nữa trái cây kia không ngừng tản ra quả hương mê người, nghe thấy làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Chẳng qua là, Diệp Thần tại sao cho người đưa tới một quả trái cây? Đây là cái gì? Đạm Đài Lăng nghi ngờ hỏi. Trái cây này tên là Thiên Hoang Thánh Quả, là ở Thiên Hoang Thần Mộc kết ra, chính là thiên địa chí bảo, có thể dùng huyền khí hoặc là hồn niệm luyện hóa, sau khi luyện hóa có một chút cơ hội có thể đạt được Thiên Hoang Thánh Thể cường đại. Vật này quá mức chân quý, tộc trưởng nói nhất định phải giữ bí mật. Hơn nữa, trên người chị dâu mang thai, nếu như muốn luyện hóa Thiên Hoang Thánh Quả cũng phải vạn phần cẩn thận, nếu như không cách nào luyện hóa trước hết thu lại. Diệp Bình đem lời của Diệp Thần đầy đủ thuật lại cho Đạm Đài Lăng. Nói đến mình mang thai, gương mặt Đạm Đài Lăng hơi đỏ lên, không biết Diệp Thần là từ đâu đạt được Thiên Hoang Thánh Quả này, Đạm Đài Lăng mỉm cười gật đầu nói. Tốt, ta hiểu được, ta viết một phong thơ, ngươi mang về cho Diệp Thần. Ngươi trước ngồi một chút a. Diệp Bình vội vàng gật đầu xác nhận, tự mình tìm cái ghế ngồi xuống. Đạm Đài Lăng đi tới trước bàn đọc sách viết thơ, nàng đang muốn hỏi Diệp Thần một chút tinh hồn dung hợp độ của mình bỗng nhiên tăng lên là sao, vừa lúc Diệp Bình tới, có thể cho Diệp Bình chuyển giao thư. Góc truyện audio.com, Tín, cảm ơn bác Phong Thần đã ủng hộ truyện tại Đọc Chú Yên, óc nhé, cách chương.